tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có loại mọc ra từ đầu người một con rết, có loại lại mọc ra con rết đầu người, có toàn thân đầu chuột, có loại mọc ra đuôi rắn đơn cánh bọ ngựa ra mọc ra từ đùi người con thỏ tải hiện hình bên dưới trận pháp, hiện ra hoàn chỉnh hình thái. Số đông hồn phách rời đi cơ thể sau đều biết khiếm khuyết không đầy đủ, cấu xé lẫn nhau mới có thể tạo thành chỉnh thể, cứ như vậy cũng chắp vá ra đủ loại cổ quái kỳ lạ hình thái. Giống như sinh vật món thập cẩm, tất cả sinh vật ngạnh hợp lại với nhau, tạo thành từng cái vượt qua tưởng tượng giống loài. Hiện hình trận pháp, CS3T tiệt mà. Vương Dương chửi bậy, ngày bình thường hắn nhìn thấy du hồn cũng là từng đoàn khói đen, căn bản vốn không biết cụ thể hình tượng, hôm nay xem như thêm kiến thức. Động thủ, không có ai đi để ý tới Vương Dương chửi bậy, tại du hồn vượt qua hiện hình pháp trận, tiến vào công kích khoảng cách trong nháy mắt, đã có người nhịn không được động thủ. Bành, nhìn qua kinh khủng dị thường du hồn, tại một đạo cấp 2 hòa đạn thuật phía dưới, trong nháy mắt bị oanh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, thì pháp người, lập tức kích phát trên người nhiếp hồn bình. Một vô hình hấp cổ lực xuất hiện, xé tan tành hồn thể đem hút vào trong đó. Nhìn chiếc bình nhỏ, hấp thu đại lượng tàn hồn sau, cũng không có phản ứng gì. Thình thịch, siêu siêu, vù vù, trong lúc nhất thời chỗ người đều ở đây thi pháp, giống như thu hoạch lúa mạch, đem xông tới du hồn đánh giết, thu vào trong nhiếp hồn bình. Ninh Vũ tu chính là cổ trùng chi đạo, chỉ thấy một cái màu bạc tiểu mô công, bày ra trong suốt cánh, giống một cái ngân tuyến, bay lượn khắp nơi. Phàm là đụng phải du hồn, đều giống như bị dao nóng cắt qua mỡ bò, giải rác thành một chỗ khối vụn. Ninh Vũ kích phát nhiếp hồn bình, đem bể tan thành du hồn toàn bộ hút lấy trong đó. Lê Hổ tu luyện chính là pháp thể chi đạo, trên thân bao quanh nhàn nhạt hồng quang, cầm trong tay một cái màu lam pháp kiếm, tại du hồn trong đám mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng dừng lại lấy ra nhiếp hồn bình, hấp thu một phen đầy đất toái hồn. Những người khác cũng là các hiền bản sự, để cho Vương Dương mở rộng tầm mắt. Lúc đầu hắn nhưng không có tiếp xúc qua nhiều như vậy con đường tu luyện. Vương Dương tất nhiên nói mình là pháp tu, tự nhiên không có khả năng thả ra luyện thi. Lại nói, hắn ngoại trừ Lý Mộ Tuyết, khác ba cái đều không mang, phóng xuất sợ rằng phải xảy ra vấn đề. Lý Mộ Tuyết, không biết nguyên nhân là tu vi, vẫn là thể chất nguyên nhân, thi hóa sau khuôn mặt cũng không có xuất hiện biến hóa quá nhiều, cùng phổ thông luyện thi khác nhau rất lớn. Thả ra mà nói, là cá nhân đều có thể nhìn ra có vấn đề. Vương Dương cũng không có thi triển hoa gì bên trong sặc sỡ pháp thuật khoe khoang chính mình, vẫn là chính mình quen thuộc nhất linh lực đạn chỉ. Lúc này linh lực của hắn trong nháy mắt chỉ thiếu một chút liền có thể tiến giai viên mãn, uy lực so với nhìn qua kinh người 2-3 cấp pháp thuật, thế nhưng là một điểm không kém. Điệu thấp, giản dị, uy lực kinh người. Phốc thử, một du hồn đầu hổ thân ngựa, vừa tới Vương Dương trước người ba trượng, liền bị Vương Dương dùng linh lực đạn chỉ đánh xuyên, tán liên miên phiến tàn hồn. Cái này đúng thật là đáng mặt hổ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này du hồn thực lực rất yếu. Đừng nói bọn hắn những người tu luyện, liền xem như người bình thường, có một thanh pháp khí tiện tay, cũng có thể dễ dàng đánh giết. Vương Dương kích phát nhiếp hồn bình, đem tàn hồn thu vào trong bình. Cúi đầu hướng về trong bình nhìn, đen xì một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Vội vàng thu hồn Ninh Vũ, hướng Vương Dương nhắc nhở một câu. Đại gia hỏa, Vương Dương nghĩ hẳn là mạnh hơn cả du hồn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Liền xuất hiện từng cái viễn siêu phổ thông du hồn quái vật khổng lồ. Phổ thông du hồn chỉ có trưởng thành lớn nhỏ, mà mới xuất hiện du hồn, tiếp cận voi ma em út cao to. Chấm, trong đó một cái mọc ra mặt người, thân rắn, thỏ chảo du hồn, nhún nhảy một cái, hướng bọn họ vọt tới, nhìn qua vừa quỷ dị, vừa trơn kê. Ngoại trừ hình thể so phổ thông du hồn cực lớn, trên người của nó còn hiện ra không giống với phổ thông du hồn bạch quang. Là áo trắng cấp bậc u hồn. Vương Dương đã biết quỷ hồn, tổng cộng chia làm 6 cái cấp bậc. Cấp thấp nhất nhất giai du hồn, lại xưng nản trí quỷ, không có gì lực công kích, chỉ dám xuất hiện vào ban đêm. Nhị giai u hồn, lại xưng bạch sam quỷ, du hồn tiến giai hình thái, trên thân trở nên trắng quang, có thể thời gian ngắn xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đệ tam giai ác quỷ, lại xưng vàng trang quỷ, u hồn tiến giai hình thái, trên thân ố vàng quang. Có thể dùng tu vi triệt tiêu tia sáng tổn thương, ban ngày có thể xuất hiện. Tứ giai lệ quỷ, lại xưng áo đỏ quỷ, ác quỷ tiến giai hình thái, trên thân phiếm hồng quang, có thể không xem dương quang, có thể tạo thành quỷ vực. Ngũ giai quỷ bài, lại xưng nhiếp thanh quỷ, lệ quỷ tiến giai hình thái, phát ra thanh quang, có thể thống trị một phương âm tổ. Lục giai quỷ vương, lại xưng hắc sát quỷ, thực lực không biết. Chúng ta có thể cùng nhau động thủ. Nhìn thấy u hồn, Ninh Vũ lập tức gọi mấy người bên cạnh. Nhìn thấy mấy người thuần thục phối hợp, Vương Dương cũng ý thức được tạo thành đoàn thể nhỏ chỗ tốt. Nếu như là một người xuất thủ, không chỉ giết rất chậm, G3T-CS3T sau đó còn dễ dàng bị người đoạt tàn hồn mảnh vụn. Ninh Vũ chào hỏi thời điểm Vương Dương cũng động thủ, chỉ là thu hồn thời điểm hắn không có động thủ. Vương huynh đệ không cần khách khí, tất nhiên mọi người cùng nhau động thủ, ai cướp được là của người đó. Ninh Vũ cho là Vương Dương ngượng ngùng, còn cố ý nói với hắn một tiếng. Hảo, Vương Dương cười cười gật đầu đáp ứng, tiếp xuống thu hồn việc làm thuận buồm xuôi gió, Vương Dương cũng không khoe khoang chính mình, cũng sẽ không quá mức giấu dốt, biểu hiện đúng quy đúng củ. Thu hồn quá trình, hắn hữu tâm để cho mấy người chiếm tiện nghi, mấy người đều đối hắn cảm nhận không tệ. Tại sắp tiếp cận lúc trời sáng, dẫn hồn hương cháy hết, du hồn số lượng lớn biên độ giảm xuống, hồn điện đệ tử cũng không ở quản bọn họ, có chút sẽ linh mục pháp thuật người, liền đi ra hiện hình trận đi săn giết phía ngoài du hồn. Ninh Vũ mấy người đều tu luyện linh mục pháp thuật, cho nên toàn bộ đều đi ra ngoài, chỉ có Vương Dương một người lưu lại hiện hình trong pháp trận, đánh giết một điểm lạc đàn nhỏ yếu du hồn. Vương Dương cảm giác điểm ấy du hồn cũng không kiếm được mấy cái linh thạch, liền dứt khoát từ bỏ săn giết, trốn đến giải đất trung tâm lĩnh hội công pháp của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến sắp trời sáng lên sau, tại hồn điện đệ tử dẫn dắt phía dưới, đám người trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Cách chương.